Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Ma Chướng Mê Tâm, Tổ Oái thúc đẩy linh lực trong cơ thể, toàn lực đánh thẳng vào trong đan điền chỗ kia chấn động không gian. Nhưng đan tâm huyệt rất nhỏ vặn vẹo không gian, đang tại chậm rãi hướng tới bình ổn, nguyên lai Hoàng Linh phá tâm trận bị quan bế về sau. Bao vây lấy tổ oái đoàn kia mây mù bắt đầu trở thành nhạt. Tổ oái từ bên ngoài hút vào lượng linh khí, đang tại cực tốc biến tiểu. Đối với bình cảnh lực trùng kích, tự nhiên cũng liền thu nhỏ. Không, tổ oái rất nhanh phát hiện tình huống này. Trong lòng phẫn nộ hò hét, sau đó lâm vào ma chướng tổ oái. Thông qua linh thức triệt hồi trong đan điền vách tường linh lực bình chướng, rút ra bộ phận này linh khí. Tụ tập trong đan điền còn thừa linh lực, ngắn ngủi tụ lực về sau, hóa thành một đạo luồng khí xoáy hướng về phía đan tâm huyệt đánh tới. Không đợi tổ oái xem xét một kích này hiệu quả, mãnh liệt bắn ngược lực chấn động, liền làm vỡ nát yếu ớt không có chút nào phòng hộ đan điền. Như bẻ cành khô hướng bốn phía khuếch tán, tiếp lấy nội tạng bạo liệt, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nê hoàn cung bên trong thần hồn cũng bị đánh tan. Mất ý thức, mấy tức về sau, Trương Nguyên Chân thông qua cấm lệnh, mở ra cửa đá vọt vào, sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy tổ oái xếp bằng ở trận tâm, đầu gục xuống, thất khiếu chảy máu, nguyên bản trắng rõ bóng loáng làn da, bây giờ hiện lên màu hồng phấn, cũng có rất nhỏ sưng vù, dưới làn da có khối lớn huyết sắc chấm đỏ, kia là mạch máu bạo liệt tạo thành. Trương Nguyên Chân lấy lại tinh thần, đầu tiên là cho tổ oái ực một hớp chân nguyên ngọc tham thang. Tiếp lấy xếp bằng ở tổ oái trước người. Hai tay đặt nhẹ tại trước ngực. Thương mộc hồi dương khí chợt đưa vào tổ oái trong cơ thể. Toàn lực cứu vãn tính mạng của nàng. Một lát sau, Trương Nguyên Chân thu hồi chân khí. Móc ra một mặt thiên cơ ngọc ngữ. Hướng bên trong đưa vào một đoạn linh thức lời nhắn. Kêu gọi Huyền Mộc đạo nhân. Thỉnh cầu lão nhân ra ông ta xuất thủ. Tổ oái trong cơ thể kinh mạch, nội tạng vỡ vụn, đã mất sinh cơ, thương tích quá nặng. Trương Nguyên Chân cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể hy vọng sư tôn Huyền Mộc đạo nhân có thể có biện pháp. Trương Nguyên Chân đem tổ oái để nằm ngang, lấy ra một kiện màu trắng tơ lụa đắp lên vẫn trần chuồng tổ oái trên thân. Linh quang lóe lên, Huyền Mộc đạo nhân trống rỗng xuất hiện ở thạch thất bên trong. Ngồi xuống, một tay đặt ở tổ oái trán, linh thức rót vào nê hoàn cung bên trong, chỉ phát hiện mấy sợi tàn hồn. Huyền Mộc đạo nhân một tay phát ra lục quang, chợt khẽ hấp, từ tổ oái trong đầu nhiếp ra cái kia mấy sợi hồn tia. Chú phóng tới một mảnh linh hòe mộc bài bên trong. Sư tôn, đệ muội nàng còn có thể cứu sao? Nhìn Huyền Mộc đạo nhân đứng lên, Trương Nguyên Chân liền vội vàng hỏi. Nhục thân đã hủy, hồn phách tiêu tán, vi sư cũng bất lực. Huyền Mộc đạo nhân thở dài nói. Tổ oái tiến vào trúc phủ thất, bắt đầu bế quan trúc cơ lúc, một lòng cầu thành, Huyền Mộc đạo nhân liền có bất hảo dự cảm, cho nên mới mở miệng khuyên bảo. Không nghĩ tới vẫn là phát sinh hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Thông chi Đường Hạo, để hắn đến một chuyến. Huyền Mộc đạo nhân đối với Trương Nguyên Chân nói. Trương Nguyên Chân lấy ra thiên cơ ngọc ngữ, thông qua linh thức thâu nhập lời nhắn, thông chi Đường Hạo hòa tốc đến đây Hoàng Linh Động, cũng không có quá nhiều nói tỉ mỉ. Đường Hạo xếp bằng ở chính mình trong động phủ, đang hấp thu linh khí tu hành, nhưng hiệu quả cực kém, bởi vì tâm hắn thắt ở thê tử tổ oái an nguy. Tâm thần có chút không tập trung, vô tâm tu luyện, đột nhiên, trong túi chữ vật thiên cơ ngọc ngữ lấp lóe. Nhắc nhở tiếp thu được tin tức, Đường Hạo lấy ra thiên cơ ngọc ngữ, thầm nghĩ lấy, là vị nào đồng môn tìm hắn. Hắn thiên cơ ngọc ngữ bên trong, chỉ ghi chép hơn 10 vị đồng môn sư huynh tin tức. Đường Hạo nhân duyên, cùng thế hệ tông môn đệ tử không có quá nhiều gặp nhau. Thiên cơ ngọc ngữ là một loại thông tin pháp khí, như một khối hình vuông ngọc bài, do tứ phẩm linh ngọc làm cơ sở. Tại trên đó có khắc tinh diệu thiên cơ linh ngôn trận. Có thể cùng tự thân ngàn dặm bên trong. Đã ghi chép cái khác thiên cơ ngọc ngữ. tiến hành linh thức nhắn lại. Tu chân giả kích hoạt một cái thiên cơ ngọc ngữ lúc. Cần hướng ngọc bài rót vào một giọt tinh huyết. Lưu lại độc hữu ấn ký. Khiến cho mỗi mai kích hoạt sau thiên cơ ngọc ngữ. Khí tức đều không giống nhau. Thiên cơ ngọc ngữ nguyên nhân chính là có được khác biệt khí tức. Mỗi cái khác biệt. Lúc này mới có thể hình thành hữu hiệu kịp thời thông tin. Trong tu chân giới có so thiên cơ ngọc ngữ. Còn cao cấp hơn tinh diệu thông tin pháp khí. Tên là vạn tượng ngọc ngữ. Không chỉ có thể nhắn lại. Còn có thể kịp thời trò chuyện. Phạm vi cũng càng rộng. Sư đệ, mau tới Hoàng Linh Động. Đường Hạo linh thức vừa tiếp xúc thiên cơ ngọc ngữ. Đại sư huynh Trương Nguyên chân thanh âm vội vàng liền truyền vào não hải. Đường Hạo chợt vọt lên. Hóa thành một đạo cuồng phong thoát ra động phủ. Ngự kiếm hướng Hoàng Nhật Phong đỉnh núi bay đi. Trong lòng khủng hoảng bất an. Có loại dự cảm cực kỳ không ổn. Một đường bay tới Hoàng Linh Động. Không trở ngại. Thủ hộ pháp trận cũng không có ngăn cản hắn. Cái này khiến Đường Hạo trong lòng càng bất an. Đường Hạo khí tức hỗn loạn xông vào thạch thất. Chỉ thấy thê tử nằm trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Vội vàng hướng một bên Huyền Mộc đạo nhân hỏi. Sư tôn. Oái nhi nàng thế nào? Huyền Mộc đạo nhân cũng không trả lời hắn. Trực tiếp đi ra thạch thất. Trương Nguyên chân đi theo. Trải qua Đường Hạo bên cạnh lúc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Nói câu, sư đệ, đệ muội nàng đã đi, nén bi thương, Đường Hạo chất phác đi hướng tổ oái, quỳ xuống hạ nhẹ nhàng vuốt ve thê tử mặt tái nhợt gò má. Trong mắt nước mắt không khỏi nhỏ xuống, rơi xuống tổ oái trên mặt, Đường Hạo vội vàng dùng tay lau đi, Đường Hạo trong mắt tổ oái, lúc này là như thế mông lung, giống như ở trong nước, cực kỳ không chân thực. Đường Hạo chưa từng nghĩ tới lần này trúc cơ kết quả. Lại biến thành dạng này. Hắn có nghĩ qua thê tử sẽ thất bại. Còn có thể thụ thương. Những này hắn đều có thể tiếp nhận. Vì cái gì lão thiên tàn nhẫn như vậy? Một canh giờ trôi qua. Đường Hạo ôm tô oái thi thể. Từ thạch thất đi ra. Tô oái di dung đã chỉnh lý thỏa đáng. Thân mang một kiện yên hà tử lăng xa. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt. Giống như ngủ say tại Đường Hạo trong ngực đồng dạng. Sư tôn, sau 7 ngày, đệ tử tại Thăng Tiên Đài làm oái nhi tiễn đưa. Hy vọng người có thể tới. Đường Hạo khàn khàn nói. Vi sư, chắc chắn có mặt. Này mộc bài bên trong có oái nhi một tia tàn hồn. Lưu cái tưởng niệm, Huyền Mộc đạo nhân đem cái kia phiến linh hoè mộc bài. Đưa cho Đường Hạo nói. Tạ, sư tôn. Đường Hạo chân thành nói cảm ơn, mở ra tay run rẩy tiếp nhận linh hoè mộc bài, nắm chặt ở lòng bàn tay. Hạo nhi, nghe đạo người, sớm sống chiều chết, vạn sự cuối cùng có thủy có chung, hết thảy tùy duyên, nén bi thương. Huyền Mộc đạo nhân đối với đang ôm tô oái, hướng ngoài động đi đến Đường Hạo nói. Đệ tử, minh bạch. Đường Hạo bóng dáng, chậm rãi biến mất tại linh vụ bên trong. Nguyên Chân, thông chi Lâm Bình mấy người bọn hắn, có rảnh, sau 7 ngày cùng một chỗ đến Thăng Tiên Đài. Huyền Mộc đạo nhân đối với một bên Trương Nguyên, Chân phân phó nói, biết, sư tôn, đệ tử chắc chắn thông chi đến. Trương Nguyên Chân trịnh trọng trả lời, Huyền Mộc đạo nhân để hắn, liên hệ môn hạ đệ tử khác, cũng chính là Trương Nguyên Chân các sư huynh đệ. Đường Hạo đầu tiên là đem tô oái thi thể. Đặt ở trên hàn ngọc sáng, mở ra pháp trận phong cấm động phủ, sau đó bay đến Lưu Tiên trấn tuyển một ngụm nam mộc linh quan tài. Lại cuống quýt chạy về động phủ, tô oái nằm thẳng tại trên hàn ngọc sáng, khuôn mặt 10 phần an tướng, giống như ngày thường ngủ thiếp đi đồng dạng, phảng phất tùy thời có thể tỉnh lại. Đường Hạo cùng tô oái bởi vì một lần tông môn nhiệm vụ nhận biết. Khi đó Đường Hạo vừa mới trúc cơ thành công. Hăng hái ham hở, vừa vặn làm lĩnh đội, ở giữa phát sinh hàng loạt chuyện thú vị. Hết chương.